Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 869, ba nhà tranh đấu đối với Trấn Sơn Khiếu cùng Nhạc Huệ Nhi. Tô Dạ từ vừa mới bắt đầu liền cũng không để ở trong lòng. Chỉ là cảm giác đến oan ra ngõ hẹp, vậy mà gặp gỡ ở nơi này. Trước mắt nhìn xem Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh đi tới. Tô Dạ mỉm cười nói, đa tạ hai vị giải vây rồi, Tô công tử có thể so sánh diễu cợt chúng ta. Nói đến, Tô công tử ngày thường tu luyện không ra khỏi cửa, làm sao bây giờ có tâm tư đi ra? Nhạc Tiểu Oanh mặt giãn ra cười nói. Tô Dạ ánh mắt dần dần ngưng trọng, việc này ta còn nghĩ hỏi thăm hai vị, làm theo ngày xưa tần suất, hai vị bao nhiêu muốn tới thấy một chầu Tô mỗ, mà gần chút ít thời gian đến, hai vị lại phảng phất trống không tan biến mất như thế. Lại thêm Nhạc gia ngày thường trong tộc náo nhiệt cực kỳ. Gần chút ít thời gian người đi đường lại là ít đi rất nhiều. Ta phát giác sự tình có chút khác thường, mới ra ngoài xem một chút, không nghĩ tới liền gặp Nhạc Huệ Nhi hai người. Lên tiếng Nhạc Huệ Nhi, Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh hai người cũng là hai mặt nhìn nhau. Coi bọn nàng hai trí tuệ con người, tự nhiên không khó suy đoán. Tô Dạ sợ rằng cùng Thịnh Nguyên Hoàng Triều, có thiên ti vạn lũ quan hệ, bằng không. Không đến mức cùng cái này Nhạc Huệ Nhi cùng Trấn Sơn Khiếu kết thù. Việc này các nàng đến cùng cha mình nói một chầu mới được. Bất kể như thế nào, Thịnh Nguyên Hoàng Triều bên trong, có thể bồi dưỡng ra làm như Tô Dạ như vậy thiên tài. Cái thế lực này, ngược lại không có thể giống lúc trước như vậy khinh thị là một phương. Địa đầu xa, đơn giản như vậy, Nhạc Tiểu Tiên hiện tại là nhẹ nhẹ thở hắt ra. Tô Dạ công tử phát giác không sai, gần chút ít thời gian đến. Nhạc gia đúng là ra một ít chuyện, ồ, không biết hai vị có thể cho ta nói nghe một chút. Tô Dạ nói ra, Nhạc Tiểu Tiên cũng không che giấu cái gì, việc này ngược lại là không có gì tốt giấu giếm. Chúng ta Nhạc gia, Liên gia, Đằng gia, mỗi qua 10 năm cũng sẽ tiến hành lần một dược viện địa vực phân chia. Mà quy tắc liền là lấy ba phe thế lực riêng phần mình phái xuất từ nhà đại biểu tuyển thủ xuất chiến. Cuối cùng ai lấy được đến hạng nhất? Người đó liền có thể điểm đến càng nhiều dược viện địa bàn. Mà tên cuối cùng, điểm đến dược viện địa bàn tắc liền so ra mà nói hội ít hơn nhiều. Lúc đầu cách xa nhau lên một lần 10 năm lần một tranh đoạt. Còn muốn thời gian 2 năm, thế nhưng là vài ngày trước, Đằng gia cùng Liên gia bất thình lình phát hiện nhà mình dược viện linh khí thiếu thốn rất nhiều. Liền đến đây ta Nhạc gia hưng sư vấn tội, ai biết, chúng ta Nhạc gia linh khí, cũng thiếu thốn không ít. Nói xong lời này, Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh hai mắt người không khỏi đặt ở Tô Dạ trên thân. Việc này cùng Tô Dạ tại dược viện bên trong thời gian tu luyện ăn khớp nhau. Mặc dù nói các nàng lý giải không được Tô Dạ là như thế nào rút ra linh khí cung ứng tự mình tu luyện, dù sao việc này không có người làm được, có thể liên lụy đến thời gian phương diện vấn đề. Các nàng cũng đều không thể không hoài nghi Tô Dạ. Tô Dạ ngược lại là vẫn như cũ bất động thanh sắc. Nhưng trong lòng là khóc cười không được. Không nghĩ tới chính mình chuyện này dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Hơn nữa thoạt nhìn còn đưa tới một phen tranh đấu. Đằng sau đâu? Tô Dạ hỏi, Nhạc Tiểu Tiên mắt thấy Tô Dạ thần sắc không thay đổi. Cái gì đều không có hỏi ra, liền cũng không có lần nữa sự tình bên trên hỏi tới. Dù sao phụ thân nàng nói, thiếu thốn linh khí tính không được cái gì, nếu như tại việc này bên trên quá mức tính toán chi ly lời nói. Tại ai mà nói đều không có chỗ tốt, vẫn là để các nàng không muốn hỏi. Ba nhà dược viện đều tiêu thốn linh khí, đúng là trước đây cũng chưa từng xảy ra tình huống, chính là bởi vì như thế, ba nhà có phần có chút buồn bực, trong lúc nhất thời tranh chấp nguyên nhân bên dưới, điều tra không ra đến tột cùng, liền có sớm muốn phát sinh ở 2 năm sau ba nhà giao đấu. Sớm tiến hành, Nhạc Tiểu Tiên khẽ thở dài, Nhạc Tiểu Oanh thì là theo sát rồi nói ra, chúng ta là trước tới nơi đây viện binh, Nhạc gia số 1 số 2 thiên tài đều được chàng mới có thể. Thiên tài, Tô Dạ nói ra, ân, các tộc sẽ đem bên trong tộc mình thiên tài phái ra. Ai lấy được đệ nhất, ai liền lấy được đến dược viện càng nhiều quyền phân phối. Thực ra sớm mấy năm, là các tộc trưởng bối xuất thủ, chỉ bất quá cuối cùng liền nhà mình mấy cái không xuất thế lão tổ đều oanh động đi ra. Gây long trời lở đất, mắt thấy sự tình chỉ hội càng náo càng lớn, việc này cũng liền không giải quyết được gì, cuối cùng sửa do cái này tuổi trẻ tiểu bối thiên tài động thủ. Nhạc Tiểu Tiên giải thích nói, Tô Dạ đối với mấy cái này ngược lại là thấy đến không ít. Cũng không kỳ quái, mà là dò hỏi, tình huống bây giờ như thế nào? Rất là không ổn, chúng ta Nhạc ra đời này vốn nữ tử rất nhiều, có thể cử đi chàng thiên tài đã ít lại càng ít. Nếu như là 2 năm về sau, chúng ta Nhạc ra còn có thể việc này bên trên làm nhiều chút ít chuẩn bị. Có thể là Liên gia cùng Đằng gia tựa hồ thật sớm đã làm một ít chuẩn bị. Nhưng ta Nhạc ra tình huống hiện tại 10 phần bị động. Nhạc tiểu tiên đắng chát nói ra, Nhạc tiểu oanh giảng đạo, bất quá tốt tại cái khác thiên tài đều đã liên lạc tốt tiến đến. Chúng ta cũng vốn là dự định cùng theo tiến đến, bất quá lại nghe được nơi đây động tĩnh, liền đặc biệt tới nơi đây nhìn lên một cái, Tô Giả sờ lên cái mũi, hiện tại tưởng tượng, việc này hoàn toàn là chính mình một tay dẫn động đi ra. Nếu như mình không tiến đi nhìn lên một cái, tại trong nội tâm, còn thực sự thật có chút ít băn khoăn, không biết ta phải chăng có thể tiến đến xem một chút. Tô Giả nói ra, cái kia tất nhiên là không có vấn đề, Tô công tử theo chúng ta tới đi. Nhạc tiểu tiên cùng Nhạc tiểu oanh không biết Tô Giả ý tứ, cũng không cự tuyệt, chỉ là bây giờ Tô gia chuyện quá khẩn cấp, hai người khuôn mặt tươi cười so sánh lẫn nhau trước kia đều ít đi không ít. Lại xuất hiện lúc, ba người đã là dẫn người hầu, đi tới Nhạc gia dược trong nội viện, bất quá lúc này dược trong nội viện, ba nhà hai bên lẫn nhau cách trở trận pháp đã giải ra. Cho tới dược viện toàn bộ trang cảnh toàn bộ hiện ra ở Tô Giả trong tầm mắt. Dược viện chính giữa, không ra chút ít thổ địa bên trên, bị ba nhà Đằng ra một phiến lớn địa phương, lấy trận pháp ngăn cách, hợp thành một cái có thể cung ứng ba phe thế lực thiên tài giao thủ địa vực. Cha, Nhạc tiểu tiên đi tới Nhạc gia trong đội ngũ, Nhạc Sơn Hoành chính tại cầm đầu vị trí đứng đấy, biểu lộ ngưng trọng, lo lắng, hiển nhiên lúc này cục diện, cũng không phải là quá tốt bộ dáng. Nhạc Sơn Hoành nhìn thấy hai cái nữ nhi đến, nhẹ gật đầu, lại liếc mắt nhìn Tô Giả. Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó liền trọng tân chắp tay, quan sát lúc này cục diện lên, ầm ầm, một đạo tiếng vang kịch liệt, ba nhà thiên tài tại phía trước trong trận pháp hỗn chiến. Đột nhiên do một tên thiên tài đầu tiên bị loại, hung hăng đâm vào trận pháp phía trên chấm dứt, đáng giận, lại là chúng ta trước bại. Nhạc ra mấy cái cao tầng mắt thấy cảnh này, ta không phải cắn răng một cái cửa ải, Tô Giả đối với cái này thua ở trong trận pháp thiên tài cũng có mấy phần ấn tượng. Người này tên là Nhạc Long Hà, chính là Nhạc gia thế hệ trẻ tuổi thiên tài một trong. Thực lực đạt đến linh dịch cảnh đệ nhị trọng, xem như Nhạc gia đỉnh cấp thiên tài bên trong mấy người một trong. Như vậy tiêu chuẩn tại Nhạc gia tất nhiên là được xếp hạng hiệu. Chỉ bất quá so sánh trong trận pháp mặt khác hai nhân vật liền hơi có vẻ không đủ. Bởi vì trong trận pháp, vừa đứng lấy chính là Đằng Trường Thanh, hai đứng đấy chính là Liên Vân Tung. Hai người theo thứ tự là Đằng gia cùng Liên gia xếp hạng thứ hai thiên tài. Một cái đạt đến linh dịch cảnh đệ ngũ trọng, một cái đạt tới linh dịch cảnh đệ tứ trọng, tự nhiên tuyệt không phải Nhạc Long Hà có thể tướng đánh đồng. Chương 870, Nhạc tiểu tiên xuất thủ. Nhạc Long Hà trước mắt cũng là ý thức được trước mặt hai cái đối thủ cường đại, biểu lộ biến thành càng khó chịu, nhưng cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể tức giận bên dưới, lùi cách ra trận pháp. Nhìn thấy Nhạc Long Hà thảm bại trở về, Nhạc Sơn Hoành mấy người cao tầng cố nhiên trong lòng vô cùng phiền muộn. Nhưng cũng biết việc này quái lạ Nhạc Long Hà, dù sao thực lực sai biệt bên trên, xác thực quá mức cách xa một chút. Gia chủ, chúng ta tiếp xuống phái ra ai tiến đến? Dưới đáy trưởng lão nhìn thấy Nhạc Long Hà chiến bại đằng sau. Trong lúc nhất thời ngưng trọng không thôi nói, mỗi một nhà chỉ có thể phái ra 10 tên thiên tài tiến đến. Cái này Đằng gia đến hiện tại mới phái ra 3 người. Mà Liên gia càng là đến hiện tại mới phái ra 2 người. Chúng ta đã bị đào thải đi 6 tên. Lại như vậy xuống dưới, chúng ta tất nhiên là cái thứ nhất bị trước đào thải. Đến lúc đó liền là 3 nhà tranh đấu tên cuối cùng. Về sau 10 năm, mảnh này dược viện chúng ta đạt được tài nguyên, chỉ sợ cũng chỉ có toàn bộ dược viện 2 xong rồi. Nhạc Sơn Hoành cũng là mặt ủ mày trao. 3 nhà tranh đấu, lấy được hạng nhất người, có thể lấy được đến dược viện 5 thành phân phối, mà hạng 2 thì là 3 thành, hạng 3 tắc là 2 thành, so ra, hạng nhất thu hoạch lớn nhất, hạng 2 biến hóa không lớn, chỉ có chính là hạng 3 người, hao tổn là nghiêm trọng nhất, bọn hắn Nhạc gia tự nhiên không thể liền dễ dàng như vậy thất bại. Hắn có thể không muốn để cho Nhạc gia tại lợi ích phân phối bên trên rơi xuống như vậy lớn hạ phong. Đáng giận, Nhạc Sơn Hoành nắm chặt song quyền. Không nghĩ tới tình huống đối với Nhạc gia đúng là như thế bất lợi. Hắn mặt như phủ băng, ngữ khí trầm thấp nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng xác thực không có biện pháp khác. Tiểu Tiên, ngươi lên đi. Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh chính là hắn hai cái nữ nhi, được xưng là Nhạc gia song kiêu, càng là Nhạc gia hiện tại nổi danh nhất hai cái thiên tài. Đây cũng là thường nhân cười nhạo bọn hắn Nhạc gia nguyên nhân căn bản. Bởi vì Nhạc gia này giới nam đinh uể oải, nữ đinh thịnh vượng, Nhạc Tiểu Oanh cùng Nhạc Tiểu Tiên một mình đảm đương một phía. Mà có thể được xếp hạng hiệu nam tử lại là ít càng thêm ít. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn để cho nhà mình hai cái bảo bối khuê nữ xuất đầu lộ diện. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không còn cái khác lựa chọn. Nhạc Tiểu Tiên đã đợi chờ đã lâu, mắt thấy chính mình không thể không tự mình động thủ, liền nói ra, cha, giao cho nữ nhi là được. Nói xong lúc, Nhạc Tiểu Tiên chính là nhất thời đứng dậy, lúc này đi vào trong trận pháp. Ha ha ha ha, Liên gia cùng Đằng gia lập tức truyền đến cười vang. Nhạc gia thật đúng là không có người. Đến thời điểm then chốt, lại phái thoát ra Nhạc gia song kiêu hai cái nữ lưu hạng người đi ra giữ thể diện. Vạn nhất ngày nào cái này hai tiểu cô nương gả cho người. Nhìn xem Nhạc gia muốn thế nào là tốt, cái này họ Nhạc đã không có nam đinh có thể dùng sao. Hai nhà thành viên nhau nhau chế giễu, nhưng người nhà họ Nhạc không khỏi là vì đó tức giận. Nhạc Tiểu Tiên, Liên Vân Tung nhìn thấy Nhạc Tiểu Tiên lúc, ánh mắt hiện lên một tia ái mộ, bất quá rất nhanh, Liên gia bên trong. Liền có một thanh âm vang lên theo, Vân Tung, không nên quên chính sự, nói chuyện chính là phụ thân của hắn. Liên Vân Tung cắn răng một cái cửa ải, nhà mình phụ thân lời nói, hắn đương nhiên không dám kháng mệnh, mà lại cái này Nhạc Tiểu Tiên đối với mình đủ kiểu không rảnh mà để ý sẽ. Lại cùng Tô Dạ như vậy thân cận, nếu đối phương bất nhân, liền nghỉ tự trách mình bất nghĩa. Nhạc Tiểu Tiên đi tới trong trận pháp, cũng là mặt không thay đổi quát, động thủ đi. Tam phương thiên tài riêng phần mình chiếm cứ trận pháp một góc. Bây giờ Nhạc Tiểu Tiên một câu rơi xuống, chỉ là rằng co ít cho phép, chính là trong chốc lát triển khai phong bạo quét sạch một dạng tranh đấu. Cái này tam phương hỗn chiến, cũng không hiện ra là lấy hai chọi một thế cục, thứ nhất là những thứ này thiên tài gánh không nổi người này. Thứ hai lo lắng rất nhiều, bản thân phải chú ý không bị đánh đến tiền đề xuống. Ai cũng không nguyện ý tin tưởng liên thủ, như vậy chiến đấu. Có thể tuyệt không phải một đối một đơn giản như vậy. Khảo nghiệm không chỉ là thiên tài thủ đoạn, còn cố ý chí năng lực phương diện. So ra, Nhạc Tiểu Tiên đích thật là thông minh vô cùng, mà lại trên thực lực cũng chỉ là hơi yếu hơn Liên Vân Tung mà thôi. Đạt đến linh dịch cảnh đệ tứ trọng, như vậy tiêu chuẩn, phối hợp Nhạc Tiểu Tiên trí tuệ thông minh. Trong lúc nhất thời, đúng là hoàn mỹ đem hỏa lực ngăn chặn, nhường Liên Vân Tung càng nhiều thủ đoạn hoàn toàn đúng đặt tại Đằng Trường Thanh bên trên. Mà hắn thì là từ bên cạnh giúp đỡ, trải qua đối kháng bên dưới, Đằng Trường Thanh liền đã lâm vào tuyệt đối trong nguy cơ. Đằng Trường Thanh nguy hiểm, có hy vọng, người nhà họ Nhạc xem kinh tâm động phách, Nhạc Tiểu Tiên làm là lá bài tẩy của bọn hắn một trong. Tự nhiên là hy vọng nhiều đánh bại cái khác hai nhà thiên tài một chút. Đằng Trường Thanh hiện tại thế cục xác thực vô cùng khó chịu. Đã bị dồn đến trận pháp biên giới, rốt cục một chiêu thất thủ. Bị Nhạc Tiểu Tiên một chiêu đánh trúng, oanh đâm vào trận pháp phía trên, thủ không nhỏ thương thế, Đằng Trường Thanh có phần là không cam lòng, có thể lại biết như thế thương thế bên dưới, tái khởi thân tác chiến cũng không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thể rên lên một tiếng, Nhạc Tiểu Tiên, ngươi quả nhiên quỷ kế đa đoan, nói xong lúc, hắn hẳn là phất tay áo rời đi, Tô Giả ở bên xem âm thầm gật đầu. Nhạc Tiểu Tiên trận này đích thật là đem đầu óc của mình phát huy vô cùng tinh tế. Đằng Trường Thanh vốn là trước đối với Nhạc Tiểu Tiên động thủ. Người bình thường đều sẽ dành cho phản kích, ai biết Nhạc Tiểu Tiên vậy mà quay đầu đối phó Liên Vân Tung lên. Cho tới đang cùng Liên Vân Tung đánh lửa nóng, Nhạc Tiểu Tiên bỗng nhiên lách mình vừa trốn, đem đầu mâu chuyển hướng Đằng Trường Thanh, sửa mà đổi liền là Liên Vân Tung đối phó Đằng Trường Thanh. Hắn từ đó ngư ông đắc lợi, bất quá. Sau đó phải làm sao bây giờ đâu, Nhạc Tiểu Tiên bị buộc đến xuất thủ tình trạng, Nhạc gia hiện tại đích thật là có chút hết biện pháp ý tứ. Đằng Trường Phong, ngươi đi, người nhà họ Đằng nhìn thấy Đằng Trường Thanh chiến bại, biểu lộ có chút động dung, sau đó do Đằng gia gia chủ, một cái ông lão mặc áo bào xám quát khẽ bên dưới. Trực tiếp do một tên cùng Đằng Trường Thanh tướng mạo giống nhau đến mấy phần thanh niên nam tử đi. Ra, Tô Giả nhìn một cái. Liền biết rõ người này chính là Đằng gia đệ nhất thiên tài. Đằng Trường Phong, thật mạnh khí tức, Tô Giả chắp tay mà đứng, biết rõ cái này Đằng Trường Phong nhất định như truyền ngôn như vậy. thực lực đạt đến linh dịch cảnh đệ thất trọng, trực tiếp vượt qua Đằng Trường Thanh cái này Đằng gia số 2 thiên tài tam trọng thực lực. Đằng Trường Phong mặt không biểu tình, có mấy phần âm lãnh, bây giờ chỉ là tiến vào trận pháp, cũng đã là tràn đầy hàn ý, nhường Liên Vân Tung cùng Nhạc Tiểu Tiên đều cảm thấy áp lực. Ánh mắt nhìn qua Đằng Trường Phong, ẩn ẩn động dung, các ngươi còn chưa động thủ lời nói, đợi chút liền không có cơ hội. Đằng Trường Phong ngạo khí hùng hùng nói, Liên Vân Tung cố nhiên có phần là căm hận Nhạc Tiểu Tiên. Thế nhưng là sự tình đến gia tộc lợi ích, cũng không thể không chọn lựa chính xác nhất biện pháp. Hai người không hẹn mà cùng đối với Đằng Trường Phong động thủ. Dự định liên thủ bên dưới, trước đem cái này Đằng Trường Phong đánh xuống lại nói, Đằng Trường Phong đối với cái này không chút nào có ngoài ý muốn. Đúng là lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn ẩn ẩn chế trụ hai cái thiên tài. Đằng Trường Phong thực lực lại mạnh, so sánh lẫn nhau vài ngày trước, hắn nhìn đều muốn đột phá linh dịch cảnh đệ bát trọng. Người nhà họ Nhạc cùng Liên gia người nhìn thấy một màn như thế, đều là nhíu nhíu mày, không thể không thừa nhận Đằng Trường Phong cường đại. Chương 871, âm mưu. Nguy rồi a, Nhạc Sơn Hoành cắn răng một cái cửa ải, tức giận đến chùm râu đều khẽ run lên. Cha, thế nào? Nhạc Tiểu Oanh không khỏi nói ra. Nhạc Sơn Hoành cũng không trả lời ngay, mà là trầm ngâm tiếp tục quan chiến, nhưng Tô Dạ lại biết Nhạc Sơn Hoành phẫn nộ chỗ ở nơi nào. Một lát sau, tựa hồ cảm giác đến đại thế đã định, Nhạc Sơn Hoành ai thán nói, Đằng Trường Phong tiểu gia hỏa này thực lực lại mạnh lên. Xem trước khi đến thua với Liên Vân Đào đằng sau nhường hắn quyết chí tự cường. Cố gắng tu luyện nhiều, bây giờ hắn thực lực, cho dù là Liên Vân Tung cùng Nhạc Tiểu Tiên hai người cùng tiến lên, cũng là quả quyết lấy không thắng nổi, bây giờ nhìn lại còn thế lực ngang nhau, nhưng là đấu pháp bên dưới, cái trước vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, khí định thần nhàn, mà cái sau lại là thần kinh kéo căng, nghiêm túc vô cùng, như vậy đánh xuống, không ra sau thời gian uống cạn tuần trà, Tiểu Tiên cùng Liên Vân Tung liền đến bại, cái này, Nhạc Tiểu Oanh thân thể khẽ giật mình, đối với Đằng Trường Phong thực lực, cũng là cảm thấy rung động lên. Nhạc Sơn Hoành đối với Đằng Trường Phong hiển nhiên có đánh giá rất cao. Từ Tốn nói, cái này Đằng Trường Phong một không giống như là nhà mình đệ đệ Đằng Trường Thanh như thế. Quan tâm cái kia phong độ nhẹ nhàng quân tử mặt ngoài. Hay không giống như là Liên Vân Đào cùng Liên Vân Tung như vậy. Truy cầu những cái kia phàm trần hư vinh nữ sắc, hắn một lòng đâm về mặt tu luyện. Có lẽ thiên phú không bằng Liên Vân Đào, nhưng tâm như bàn thạch, điểm này, toàn bộ Biện Thiên Thành đều không người có thể đụng. Tương lai thành tựu, tuyệt không tại Liên Vân Đào bên dưới a. Nhạc Tiểu Oanh cho dù ánh mắt sâu xa, đầu não thông minh, bây giờ nhưng cũng lý giải không được nhà mình phụ thân vì sao sẽ đối với Đằng Trường Phong cao. Như vậy đánh giá, hiện tại, liền xem Liên Vân Tung cùng Tiểu Tiên hai người ai trước bị loại. Nhạc Sơn Hoành nắm chặt nắm đấm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, nếu như Nhạc Tiểu Tiên cũng bại lời nói, như vậy bọn hắn Nhạc ra tình huống lại sẽ ở vào vô cùng bất lợi trạng thái. Chính ngay tại hắn lời này rơi xuống sát na, đột nhiên, Liên Vân Tung đột nhiên xuất thủ, đúng là lúc này hướng phía Nhạc Tiểu Tiên đánh lén mà đi. Nhạc Tiểu Tiên cho dù nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới Liên Vân Tung vậy mà bất thình lình hướng phía nàng bất ngờ đánh tới. Phòng ngự không kịp bên dưới, tại chỗ bị Liên Vân Tung đánh trúng, toàn thân lui nhanh không ngừng, một trầu đâm vào trên trận pháp. Liên Vân Tung, ngươi, Nhạc Tiểu Tiên khóe miệng tràn ra tiên huyết. Liên Vân Tung rên lên một tiếng, đã ngươi tâm không tại ta cái này, vậy ta tự nhiên cũng không cần thiết đối với ngươi lưu tình cái gì. Nhạc Tiểu Tiên khí răng ngà thẳng cắn, cười lạnh nói, Liên Vân Tung, ta không có lựa chọn là ngươi đúng. Liên Vân Tung nếu quả thật thích nàng, có lẽ hội ra tay với nàng, nhưng tuyệt sẽ không lựa chọn đánh lén phương thức của nàng. Tới đánh bại nàng, Nhạc Tiểu Tiên cũng không lời vô ích cái gì, đánh bại bị đánh bại, tự nhiên là rời đi trong trận pháp. Cha, nữ nhi nhường ngài thất vọng, Nhạc Tiểu Tiên cắn môi đỏ nói ra, không có gì, ngươi đã tận lực, các ngươi, mau cho Tiểu Tiên chữa thương. Nhạc Sơn Hoành thở dài, Nhạc Tiểu Oanh nhìn thấy muội muội mình thất bại, cũng là chỉ đến đứng dậy. Cha, ta tới đi, Nhạc Sơn Hoành vẻ mặt nghiêm túc, chuyện cho tới bây giờ, nhường ai đi, đều khó mà cải biến thế cục, chúng ta Nhạc ra, bỏ quyền đi, cái này sao có thể được. Nhạc Tiểu Oanh mười phần không cam tâm, Nhạc Sơn Hoành bất đắc dĩ nói ra, Tiểu Oanh, ta biết thực lực của ngươi so sánh lẫn nhau Tiểu Tiên còn phải mạnh hơn một chút. nhưng cũng chỉ có linh dịch cảnh đệ ngũ trọng mà thôi. Đơn đả độc đấu bên dưới, ngươi cũng không nhất định có thể chắc thắng Liên Vân Tung. Coi như thủ thắng Liên Vân Tung lại như thế nào, Liên gia còn có một cái Liên Vân Đào. Liên Vân Đào cùng Đằng Trường Phong tại trong trận pháp, thực lực của ngươi cùng hai người chênh lệch quá cách xa. Căn bản không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng. Vốn là còn từng tia hy vọng, hắn nghĩ sát lại nữ nhi của mình đi vồ một chầu. Nhưng hiện tại cái này hy vọng cuối cùng cũng không có. Hắn không muốn để cho nữ nhi của mình lại thụ thương. Nhạc Tiểu Oanh biết mình lời của phụ thân nói không có sai. Bất quá, nàng không thể cứ như vậy từ bỏ hy vọng. Nàng là nữ nhân không tệ, nhưng là nàng cũng là gia tộc một thành viên. Tiếng nói rơi xuống, Nhạc Tiểu Oanh nhất thời liền xông ra ngoài, lại là không nghe theo cha mình chi ngôn. Tiến nhập trong trận pháp, cha, ta biết ngài không muốn để cho tỷ muội chúng ta hai thụ thương khổ tâm. Chỉ bất quá, nữ nhi có thể chịu nhục, cũng có thể thất bại, nhưng ta tuyệt không thể để cho chúng ta Nhạc gia mất mặt. Chúng ta Nhạc gia coi như thất bại, cũng tuyệt không thể làm nhận thua sự tình. Nhạc Tiểu Oanh ánh mắt lạnh giá, tiến vào trận pháp đằng sau, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo nhẹ nhàng. Tiểu Oanh, ngươi, Nhạc Sơn Hoành thở dài, tỷ tỷ, Nhạc Tiểu Tiên cũng là cắn môi đỏ. Tô Dạ đối với Nhạc Tiểu Oanh thái độ có thay đổi. Chuẩn xác mà nói, là có chút thay đổi cách nhìn. Hắn nguyên lấy là Nhạc Tiểu Oanh khôn khéo tài giỏi, đầu não thông minh, quả quyết làm không ra loại này biết rõ thất bại còn muốn đi trước xúc động hành vi. Có thể hiện tại đến xem, người sống một đời, thường thường là muốn có một ít xúc động mới có thể làm tốt sự tình. Cái này Nhạc gia hai nữ nhân mặc dù nhìn như nhược nữ tử, có thể từng tái đều có hiên ngang anh tư, mà lại bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Nhạc Tiểu Oanh, ngươi còn dám ra đây? Liên Vân Tung hiện tại hoàn toàn là cùng Nhạc gia hai tỷ muội không để ý mặt mũi. Trầm giọng nói, ngươi cho là ngươi hiện tại đi ra, còn có thể thay đổi các ngươi Nhạc gia thế cục sao? Ha ha ha, giống như ngươi lại bại một lần, các ngươi Nhạc gia liền chỉ còn lại một cái xuất chiến danh ngạch đi. Nhạc Tiểu Oanh thần sắc rét lạnh, cái kia phải đợi ngươi thắng ta lại nói. Liên Vân Tung, biết rõ vì cái gì muội muội ta liên tục không đáp ứng ngươi truy cầu sao? Đều là bởi vì ta nguyên nhân, ta ngay từ đầu liền biết ngươi là dạng gì mặt hàng. Hiện tại đến xem, ta cái này làm tỉ tỉ ánh mắt vẫn là cực kỳ độc ác. Ta cái gì mặt hàng? Chẳng lẽ còn không phải bởi vì là nguyên nhân của các ngươi sao? Liên Vân Tung gào thét bên dưới, cũng biết mình phía sau đánh lén Nhạc Tiểu Tiên làm đều là chút ít nhận không ra người hoạt động. Thẹn quá hóa giận bên dưới, trực tiếp lôi đình chạy như bay đến. Nhạc Tiểu Oanh ánh mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt. Nàng vừa rồi là lừa gạt Liên Vân Tung, vì chính là nhường Liên Vân Tung tức giận phẫn nộ. Hiện tại Liên Vân Tung cuốn tới, Nhạc Tiểu Oanh chỉ một thoáng ngăn cản mà đi, chỉ nhìn Liên Vân Tung phía sau lưng hoàn toàn bại lộ cho Đằng Trường Phong. Cũng là nhường Nhạc Tiểu Oanh nhếch miệng lên, Liên Vân Tung quá vọng động rồi, phía sau lưng bại lộ cho Đằng Trường Phong, hắn sớm tối thua không nghi ngờ, như nàng chỗ nghĩ. Đằng Trường Phong đã như thiểm điện lao đến, nhưng ngay tại nàng lấy là Liên Vân Tung phải gặp bên trong thời điểm, Liên Vân Tung lại là nhỏ bé không thể nhận ra một tia cười lạnh triển lộ. Nhạc Tiểu Oanh phản ứng kịp thời, vẫn là bén nhạy đã nhận ra không thích hợp, thế nhưng là cuối cùng muộn một chút, Đằng Trường Phong một trường, cũng không hướng phía Liên Vân Tung đánh xuống, mà là sớm đã có dự mưu hướng phía nàng vỗ xuống. Nhường Nhạc Tiểu Oanh nhất thời luống cuống tay chân. Ngăn cản Liên Vân Tung thủ đoạn không kịp thời điểm, còn muốn đi chống lại Đằng Trường Phong chiêu số. Đằng Trường Phong trên khuôn mặt hiện lên vài phần không tình nguyện. Có thể là nghĩ đến gia tộc mệnh lệnh, vẫn là cùng Liên Vân Tung liên thủ, cùng nhau đối với Nhạc Tiểu Oanh động thủ lên. Sao, tại sao có thể như vậy? Nhạc Sơn Hoành lửa giận bùng cháy, nổi gân xanh, biết con gái không ai bằng cha. Hắn há hội nhìn không ra nhà mình nữ nhi lúc nãy kế hoạch. Thực tế là Liên Vân Tung phía sau lưng bại lộ cho Đằng Trường Phong. Đằng Trường Phong tối động thủ trước tuyệt đối là Liên Vân Tung. Vì cái gì sẽ là nhà mình nữ nhi? Hai nhà này, Nhạc Sơn Hoành nhìn về phía Đằng gia cùng Liên gia gia chủ lúc. Quả nhiên thấy hai nhà gia chủ trên khóe miệng tán phát ra cái kia âm mưu nụ cười như ý. Chương 872, cái cuối cùng danh ngạch Nhạc Sơn Hoành cũng là lão hồ ly. Khi thấy đây hết thảy lúc, thoáng suy nghĩ, liền biết nguyên nhân cùng quá trình. Sợ rằng, cái này Liên gia cùng Đằng gia đã sớm dự mưu liên hợp lên. Dự định mượn nhờ giới này bọn hắn Nhạc gia Nam Đinh suy bại cơ hội. Tới tại dược viện bên trên chèn ép bọn hắn Nhạc gia. chỉ bất quá lần này bất thình lình xuất hiện dược viện linh khí sói mòn sự kiện. Nhường hai nhà mưu đồ, biến thành trước thời hạn một chút, bây giờ quay đầu tưởng tượng, liền coi như bọn họ Nhạc gia phái ra thiên tài thực lực có lẽ bên trên có chỗ không kịp. Có thể là Liên gia cùng Đằng gia, đều là hội trước đào thải đi bọn hắn người nhà họ Nhạc. Nhạc tiểu tiên là như thế, hiện tại Nhạc tiểu oanh cũng là lâm vào vô cùng bị động bên trong. Đây rõ ràng là Liên gia cùng Đằng gia liên hợp dấu hiệu. Loại chuyện này trước kia chưa hề phát sinh qua, dù sao ba nhà từ đầu đến cuối đỉnh ba chân đứng. Lẫn nhau chế tác, hắn cũng là bất ngờ, không có chút nào đề phòng thủ đoạn. Tô Dạ bây giờ nhìn lấy Nhạc tiểu oanh tình huống, cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, cái này Nhạc tiểu oanh sợ là không kiên trì nổi bao lâu. Nhạc tiểu oanh đã đầy đủ ưu tú, có thể tại Đằng Trường Phong cùng Liên Vân Tung thủ đoạn bên dưới trèo chống đến hiện tại. Nhưng mà Liên Vân Tung coi như xong, Đằng Trường Phong thực lực thực sự quá mạnh, không phải Nhạc tiểu oanh có thể đánh đồng, như hắn chỗ nghĩ, chỉ là khoảng khắc công phu. Nhạc tiểu oanh rốt cục một chiêu thất thủ, phịch một tiếng bị Đằng Trường Phong đánh trúng tại trên thân thể. Tại chỗ miệng nhà tiên huyết, ô phun từ trong trận pháp bay ngược mà ra, Đằng Trường Phong hiển nhiên không có gì thương hương tiếc ngọc ý tứ. Trọng Tân chắp tay, đem Nhạc tiểu oanh đánh ra trận pháp đằng sau, liền liền không lại động thủ. Tiểu oanh, Nhạc Sơn Hoành lửa giận bốc lên, Nhạc tiểu oanh thương thế so Nhạc tiểu tiên còn nghiêm trọng. Ta ngốc nữ nhi a, người biết rõ mình sẽ bại, làm gì còn muốn đau khổ trèo chống a. Nhạc Sơn Hoành trong lòng nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn biết rõ, nữ nhi của mình trèo chống không phải cái khác, chính là Nhạc gia tôn nghiêm, nhiều chi chống đỡ một lần, Nhạc gia tôn nghiêm liền sẽ thêm kiên trì một lần. Nhạc gia Nam Đinh không thể nghi ngờ trầm mặc lại, giờ này khắc này, đây là thuộc về bọn hắn sỉ nhục, bọn hắn Nhạc gia thiên tài chi chiến, quả thực là muốn để hai nữ nhân đi vì bọn họ duy trì. Nhạc gia chủ, bây giờ các ngươi Nhạc gia danh ngạch bên trong, tựa hồ cũng chỉ có một người có thể dùng. Làm sao, còn muốn hay không lại phái nhân thủ đến đây a? Liên gia gia chủ, một cái hồ ly khuôn mặt lão giả khẽ vuốt chùm râu cười nói. Nhạc Sơn Hoành nắm chặt nắm đấm, lão hồ ly này, biết rõ bọn hắn Nhạc gia đã không có gì người có thể dùng. Lúc nãy dám như thế không chút kiêng kỵ khiêu khích, nhưng mà, đối mặt phần này khiêu khích, hắn hiện tại duy nhất lựa chọn cũng chỉ có đầy giấy đau nhức lỗ khuất phục cùng rời đi. Chúng ta Nhạc gia... Nhạc Sơn Hoành dự định đem bỏ quyền hai chữ nói ra. Bọn hắn Nhạc gia hiện tại xác thực liều không dậy nổi. Cũng không có người có thể dùng. Nhưng vào lúc này, liên tục trầm mặc không nói Tô Dạ, lại là bất thình lình nói ra. Nhạc gia chủ, Nhạc gia còn lại một cái danh ngạch, do Nhạc gia người bên ngoài đại biểu Nhạc gia tiến đến. Không biết có thể làm được hay không? Nhạc Sơn Hoành vốn đang tại nổi nóng, lời gì cũng không nguyện ý nói. Có thể bây giờ nghe Tô Dạ tra hỏi lúc, nào nào, chợt như có điều suy nghĩ nói, quy củ bên trên, tất nhiên là cho phép, chỉ bất quá kỳ trước đến, chúng ta Biện Thiên Thành ba nhà thiên tài, liền đã đại biểu toàn bộ Biện Thiên Thành sức chiến đấu cao nhất. Ai cũng chưa từng xuất hiện thỉnh cái khác thiên tài xuất thủ án lệ a. Miễn là quy tắc đồng ý cho phép, không phải Nhạc gia người, không cũng có thể xuất chiến, không phải sao? Tô Dạ khẽ cười nói. Tô Dạ tiểu hữu có ý tứ là, Nhạc Sơn Hoành hỏi, chính sớm chữa thương Nhạc tiểu tiên cùng Nhạc tiểu oanh cũng là trợn ra đôi mắt đẹp. Không biết Tô Dạ ý tứ, ta ở tại Nhạc gia có một đoạn thời gian, cũng coi như nhận được Nhạc gia chủ chiếu cố, nếu còn lại một cái xuất chiến danh ngạch, Nhạc gia chủ liền không nên quá sốt ruột từ bỏ, không bằng do vãn bối làm thay, nhìn xem có thể hay không sẽ giúp Nhạc gia kéo một chút thời gian như thế nào. Tô Dạ nói ra. Nhạc Sơn Hoành thật đúng là không nghĩ tới Tô Dạ xuất thủ sự tình. Bởi vì hắn tiềm thức nhận là chỉ có Nhạc gia người có thể tham chiến. Chỉ tới Tô Dạ hỏi lúc, hắn mới nhớ tới trên quy tắc là đồng ý cho phép không phải là người nhà họ Nhạc cũng có thể. Tham chiến, dù sao lịch đại trong lịch sử, có một ít họ khác người hầu hài tử, cũng là xuất hiện qua thiên tư cực kỳ chắc tuyệt tình huống. Nếu như đem đầu quy củ này phong kín, như vậy không thể nghi ngờ là đem loại khả năng này bóp chết. Nhạc Sơn Hoành hiện tại nhìn thật sâu một cái Tô Dạ. Hắn liên tục cảm giác đến Tô Dạ là loại kia vô lợi không dậy sớm giảo hoạt tiểu hồ ly. Bây giờ đối phương nguyện ý giúp hắn, trong lòng của hắn tất nhiên là vô hạn cảm kích, đa tạ Tô Dạ tiểu hữu, ta biết Tô Dạ tiểu hữu thực lực cực kỳ cường đại. Bất quá có mấy lời vẫn là nói trước, cái này Đằng Gia Đằng Trường Phong cùng Liên Gia Liên Vân Đào. Đều không phải là dễ trêu nhân vật a, mà lại hai nhà này liên thủ tình huống, Tô Dạ tiểu hữu ánh mắt thông minh nên có thể phân biệt ra vài phần. Nếu như Tô Dạ tiểu hữu thực sự đánh không lại, không cần thiết cưỡng ép trèo trống, Nhạc Sơn Hoành nói ra, hắn trong lời nói hiển nhiên cũng không đối Tô Dạ đáp lại hy vọng quá lớn. Bởi vì Đằng Gia cùng Liên Gia lần này có chuẩn bị mà đến. Ẩn ẩn liên thủ, lại ưu tú thiên tài lấy một địch hai, cũng là quả quyết phải bị thua thiệt. Nếu là đổi lại bình thường, Tô Dạ tất nhiên là lười đối với chuyện này nhúng tay. Hắn cũng không phải là loại này xen vào việc của người khác người. Thế nhưng là không biết sao dược viện này linh khí thiếu thốn do hắn mà ra. Mặc dù chỉ là làm cho ba nhà khai chiến thời gian sớm xuống tới. Nhưng hắn trong nội tâm vẫn còn có chút băn khoăn, lúc này mới lựa chọn giúp Nhạc Gia một thanh, Nhạc tiền bối yên tâm. Tô Dạ nói ra, thế nào, Nhạc gia chủ, ngươi không có Nhạc gia thực sự không có ai sao? Nếu không có người, liền mau chóng hô ra bỏ quyền hai chữ đi, không mất mặt, ha ha ha, Liên gia gia chủ cười nói, Nhạc Sơn Hoành mặt không thay đổi nói, Liên Hạo Thiên, nhường ngươi thất vọng, chúng ta Nhạc gia chính tốt có một vị trẻ tuổi khách khanh ở đây. Lần này hắn nguyện ý xuất thủ, tới hội hội tác ngươi Liên gia cùng Đằng gia hai tên thiên tài. Liên Hạo Thiên nghe lời này, trong lòng hiện lên một tia vẻ lo lắng, cái này đáng giận lão già, Liên Hạo Thiên mắng thầm. Cái này Nhạc gia còn có người, mấy trăm năm qua, Nhạc gia từ đầu đến cuối đè ép Liên gia cùng Đằng gia một bậc. Thế hệ nệ lỉ, bọn hắn rốt cục Nhạc gia Nam Đinh suy yếu cơ hội. Dùng cái này mượn dùng hai nhà hợp lực cơ sẽ dành cho chèn ép. Há sẽ để cho Nhạc gia thật cho xoay người tới. Liên Hạo Thiên cùng Đằng gia gia chủ không khỏi là đối với trận pháp bên trong hai nhà thiên tài. Truyền âm, nhường đến hai người bọn họ, hào hào hợp lực cho Tô Dạ một điểm màu nhìn xem. Tô Dạ hiện tại hiện thân tại trong tầm mắt của mọi người. Vô cùng lạ lẫm, không có người nhận đến ra hắn là ai, chỉ bất quá nói là khách khanh ghế, Liên gia cùng Đằng gia, tự nhiên cũng đều không tiện nói gì. Hừ, bên ta mới ngược lại là có chút bận tâm, Nhạc gia bên trong đều tìm không ra cái gì thiên tài. Chẳng lẽ lại cái này họ khác thiên tài còn có thể so Nhạc gia thiên tài càng hơn một bậc hay sao? Liên Hạo Thiên nheo cặp mắt lại, là ngươi. Liên Vân Tung đối với Tô Dạ hận thấu xương, mặc dù lần trước Tô Dạ là mang theo mặt nạ, có thể hiện tại lại nhìn thấy Tô Dạ lúc, vẫn là lập tức liền đem Tô Dạ nhận ra được. Chương 873, không đi kiếm đạo mặc dù nói lần trước thua với Tô Dạ, mà lại, quả thật bị Tô Dạ cái kia thực lực khủng bố dọa sợ. Bất quá sau khi trở về, hắn cũng không bởi vì Tô Dạ lưu tình mà cảm thấy cảm kích, thậm chí là nội tâm trong lòng còn có phẫn nộ. Cảm giác đến Tô Dạ nhường hắn tại nhiều người như vậy trước mặt bị trò mèo. Càng cảm thấy đến Nhạc Tiểu Tiên đối với hắn hờ hững nguyên nhân căn bản. Liền là ở chỗ Tô Dạ, hắn thề muốn đem Tô Dạ mang cho hắn sỉ nhục từng cái cầm về. Chỉ bất quá, hiện tại mà nói hắn cũng cực là rõ ràng, lấy thực lực của mình muốn cùng Tô Dạ chống lại, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Chỉ bất quá, có Đằng Trường Phong tại, hắn chỉ muốn nhờ Đằng Trường Phong lực lượng. Trước tiên đem Tô Dạ đuổi ra trận pháp, thật đúng là không thành vấn đề, dù sao nói đến tận cùng, Tô Dạ cảnh giới võ đạo, cùng hắn còn kém một chút, Tô Dạ tự nhiên cảm ứng được Liên Vân Tung cừu hận cùng tức giận. Bất quá cũng không để ý, thậm chí phảng phất không thấy được, bình tĩnh tiến nhập trong trận pháp, một đám người nhà họ Nhạc nhìn thấy Tô Dạ ra sân. Mặc dù không biết Nhạc Sơn Hoành là nghĩ như thế nào, nhường một ngoại nhân đến giúp đỡ Nhạc gia vãn hồi tôn nghiêm. Nhưng hiện tại Tô Dạ đứng ra ngoài, một đám người cũng đều đem hy vọng ký thác vào Tô Dạ trên thân. Bắt đầu đi, Liên Vân Tung đã không kịp chờ đợi, trực tiếp mở miệng quát, lời này, tự nhiên cũng là nói cho Đằng Trường Phong nghe. Đằng Trường Phong đối với Liên Vân Tung cũng không có hảo cảm. Chỉ bất quá hồi tưởng lại Liên gia gia chủ, vẫn là quyết định muốn tốc chiến tốc thắng tốt một chút. Soạt, trong chốc lát, Đằng Trường Phong tốc độ cực nhanh, tại trận pháp này hẹp trong phạm vi nhỏ. Động thủ như huyễn ảnh giống nhau phi tốc, nhanh như thiểm điện, tựa như đem tốc độ hiện ra đến cực hạn, nếu là người bình thường, đối mặt như vậy thủ đoạn, sợ là nghĩ kịp phản ứng cũng khó khăn, cho dù cá biệt thiên tài kịp phản ứng, cũng tất chắc chắn lúc cái này cực hạn tốc độ bên dưới. Biến đến luống cuống tay chân, biến thành phòng ngự gian nan yếu ớt, thế nhưng là Tô Dạ lại là bình tĩnh như thường, chỉ là nhẹ nhàng một chưởng mà đi, sau đó bỗng nhiên nâng lên. Chỉ nghe được oanh một tiếng, khí lưu loạn xạ chủ tịch ai? Tô Dạ liền đem Đằng Trường Phong một trường cho chống đỡ cản lại. Đằng Trường Phong cũng không từ bỏ ý đồ, một trường hung hăng áp chế, dự định triệt để đem Tô Dạ đè sập. Nhưng sau một khắc, Tô Dạ bàn tay phía trên bỗng nhiên nói đạo hỏa diễm ngưng tụ mà ra, đại lượng hỏa diễm hội tụ bên dưới, hoàn toàn bao khỏa Tô Dạ bàn tay. Chính là ngọn lửa này hiện ra ra sát na, Đằng Trường Phong ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, không có can đảm ngọn lửa này cứng đối cứng, đúng là như thiểm điện lui ra phía sau. Đằng Trường Phong đột nhiên nheo cặp mắt lại, cảm ứng được Tô Dạ cảnh giới, cũng là sinh ra vài phần kinh ngạc. Tô Dạ nhìn thoáng qua Đằng Trường Phong, lại liếc nhau một cái Liên Vân Tung, ai càng dễ giải quyết, tất nhiên là một cái cũng đủ để rốt cuộc đi ra. Liên Vân Tung vốn là dự định thừa dịp Đằng Trường Phong công tại hắn, chính mình bọc hậu, thật nhanh giải quyết Tô Dạ, thế nhưng lại phát hiện, Đằng Trường Phong vậy mà bị Tô Dạ một trưởng bị bức lui. Mà hiện tại không kịp chờ đợi chạy tới hắn, chính tốt đối mặt triển khai tuôn ra khí thế Tô Dạ. Linh dịch cảnh, đệ lục trọng, cái gì? Một đám người nhìn thấy Tô Dạ cảnh giới võ đạo thời điểm, tất cả đều là phát ra tiếng kinh hô. Linh dịch cảnh đệ lục trọng, cố nhiên không bằng Đằng Trường Thanh cùng Liên Vân Đào cao. Thế nhưng là, Tô Dạ tuổi tác lại hiển nhiên muốn so trước cả hai còn muốn nhẹ một chút. Mà lại, giống như thiên phú như vậy chắc tuyệt nhân tài, Biện Thiên Thành chưa hề xuất hiện qua. Hắn là từ đâu xuất hiện? Nhạc gia giấu thật đúng là đủ sâu a. Liên Hạo Thiên nắm chặt nắm đấm. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, linh dịch cảnh đệ lục trọng như thế nào? Vẫn là muốn bại, Nhạc Sơn Hoành. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này linh dịch cảnh đệ lục trọng tiểu gia hỏa thảm bại đi đằng. Sao, ngươi còn có cái gì át chủ bài có thể dùng đi ra? Hiện tại, khó chịu nhất vẫn là Liên Vân Tung. Tô Dạ linh dịch cảnh chỉ là dùng ra linh dịch cảnh đệ tứ trọng thực lực hắn cũng không là đối thủ. Ai nghĩ đến Tô Dạ thực lực chân chính đã đạt đến linh dịch cảnh đệ lục trọng. Hắn tất nhiên là nghĩ sai, Tô Dạ cũng chỉ là vừa mới tiến giai. Bất quá hắn sợ hãi ngược lại là thật cực kỳ. Cảm ứng bên dưới, lập tức liền nghĩ lui ra phía sau, nhưng mà, Tô Dạ há sẽ cho hắn cơ hội, muốn đi, Tô Dạ nhếch miệng lên, trực tiếp tuôn ra khí tức bùng nổ, trong chớp mắt hướng phía Liên Vân Tung áp chế xuống, Liên Vân Tung luống cuống tay chân bên dưới, lập tức là nhấc lên lợi kiếm, nhưng mà lại hồi tưởng lại Tô Dạ cái kia kinh người kiếm đạo cảnh giới. Thân thể đều run lẩy bẩy lên, hả? Đằng Trường Phong tự nhiên không có khả năng nhường Liên Vân Tung sớm như vậy ra sân khấu. Dự định đứng dậy cứu giúp. Vậy mà lúc này, đại lượng hỏa diễm bỗng nhiên hiện ra mà ra, trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn. Chỉ là hỏa diễm hiện ra sát lúc đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết tùy theo xuất hiện, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cái này Liên Vân Tung lại liền đã bị Tô Dạ đánh bay mà ra. Đâm vào trận pháp biên giới bên trên, miệng nhả tiên huyết, tiểu tử này... Nhạc gia một đám người nhìn thấy một màn như thế, cũng vì đó cuồng hỉ, Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh trong ánh mắt không khỏi là hoán phát xuất ra thần thái. Mà Nhạc Sơn Hoành cũng đồng dạng hít một hơi thật sâu. Tiểu gia hỏa này, có quan hệ Tô Dạ sự tình hắn tất nhiên là nghe nhà mình hai cái nữ nhi nói qua. Chỉ bất quá hắn lúc ấy chỉ cảm thấy phải là nhà mình hai cái nữ nhi nói ngoa càng nhiều hơn một chút. Hoặc là Liên Vân Tung mới đầu không hiểu rõ Tô Dạ. Lúc này mới đã lén bị ăn thiệt thòi, ai nghĩ đến lần thứ hai, Tô Dạ ngay trước Đằng Trường Phong trước mặt, vẫn là như vậy nhanh, đem Liên Vân Tung giải quyết, hắn trong lúc nhất thời thoải mái cười to, tâm tình vui vẻ, chủ nhà họ Nạc, ngươi hiện tại vui vẻ, không khỏi quá sớm một chút đi, Liên Hạo Thiên không nóng không vội mà nói, ngươi nhưng muốn hào hào cầu nguyện, tiểu tử này có thể giữ cho không bị bại a. Nhạc Sơn Hoành nheo mắt lại, âm lãnh chi cực. Liên Vân Tung, lần này ta Nhạc gia không có gì chuẩn bị, nhường các ngươi hai nhà chui chỗ trống, ngày sau thù này, chúng ta Nhạc gia sẽ từ từ thường trả lại. Nói như vậy, hắn cũng hiểu biết Tô Dạ bây giờ có thể lật về cục diện xác suất quá nhỏ, cực kỳ bé nhỏ. Liên Vân Đào, ngươi đi lên. Liên Hạo Thiên rên lên một tiếng, trực tiếp lấy ra chính mình mạnh nhất át chủ bài. Liên Vân Đào, Liên gia mạnh nhất thiên tài, thực lực cùng Đằng Trường Phong tướng đánh đồng. Thậm chí sớm mấy năm, Đằng Trường Phong cũng là thua ở hắn trong tay. Liên Vân Đào từ trong đám người chậm rãi đạp ra, ánh mắt yên tĩnh, phảng phất tự mình ra tay. Hết thảy cũng có thể hạ bút thành văn. Đợi đến hắn xuất hiện lúc, Đằng Trường Phong dù sao cũng hơi không vui. Hắn cùng Liên Vân Đào rất là bất hòa. Nếu không phải hiện tại thế cục đặc thù, hắn thật không muốn cùng Liên Vân Đào liên thủ. Đằng lão đệ, dĩ vắng khúc mắc trước hết để ở một bên. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cái gì? Ngươi hẳn là rõ ràng đi. Liên Vân Đào truyền âm nói qua đi. Đằng Trường Phong bình tĩnh nói ra. Ta tự nhiên sẽ hiểu. Liên Vân Đào lúc này mới nhếch miệng lên. Giả vờ một bộ hai người cũng không có đối thoại bộ dáng. Nói ra, Tô Dạ, đệ đệ ta nói qua. Kiếm đạo của ngươi cảnh giới rất mạnh, mà lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Đây cũng là ngươi đánh bại đệ đệ ta căn bản nơi mấu chốt. Bất quá nói như thế nào đây? Hẳn là vận khí của ngươi quá kém đi. Ta không sử dụng kiếm. Đằng huynh, đồng dạng không sử dụng kiếm. Nói xong lúc, Liên Vân Đào, lúc này là một cây trường thương. Lấy ra ngoài, không đi kiếm đạo người. Địch nhân kiếm đạo cảnh giới như thế nào đi nữa? Tự nhiên đều không ảnh hưởng tới hắn. Chương 874, Lôi Đình Thần Thương. Tô Dạ nhìn thấy Liên Vân Đào cầm ra một cây trường thương. Ánh mắt bình tĩnh xoay một cái, lại bỏ vào Đằng Trường Phong trên thân. Chỉ nhìn Đằng Trường Phong, thì là lấy ra một thanh phác đao mà ra. Như Liên Vân Đào lời nói như thế, hắn, đồng dạng không phải một cái kiếm tu. Thế mà nguy rồi, Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh đối mắt nhìn nhau, trong lòng căn bản là mát hơn phân nửa đoạn. Phải biết, các nàng đối với Tô Dạ hiểu rõ. Biết được Tô Dạ am hiểu nhất liền là kiếm đạo cảnh giới. Cũng chính là bởi vì cái này kiếm đạo cảnh giới, Tô Dạ có thể dễ dàng đánh bại thân là kiếm tu Liên Vân Tung cùng Đằng Trường Thanh. Nhưng là, cái này kiếm tu kiếm đạo cảnh giới đối với cùng là kiếm tu võ giả có áp chế tác dụng. Cũng không đại biểu, đối với đây không phải là kiếm tu võ giả cũng có áp chế tác dụng a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này thắng bại đã bày tại bên ngoài, hai cái cảnh giới áp chế Tô Dạ một bậc đối thủ. Liên hợp đối phó Tô Dạ một người, Tô Dạ muốn thế nào thủ thắng, nhưng là Tô Dạ lại vẫn không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa. Ngược lại là một cỗ như gió mát một dạng cười nhạt hiện ra ở trên mặt. Không nóng không vội mà nói, hoàn toàn chính xác, kiếm tu kiếm đạo cảnh giới xác thực không áp chế nổi cũng không phải là kiếm tu người. Nhưng việc này cũng không phải là tuyệt đối. Bởi vì, cái kia đến muốn xem, cái này kiếm tu kiếm đạo cảnh giới đến cùng cao biết bao nhiêu. Nói xong lúc, Tô Dạ không lùi mà tiến tới, một bước lại một bước, chủ động hướng phía Đằng Trường Phong cùng Liên Vân Đào đi qua. Cái này khiến Liên Vân Đào cùng Đằng Trường Phong không khỏi là thần sắc cứng lại. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là, hai người bọn họ rõ ràng làm sao đều có thể áp chế Tô Dạ, lại bị Tô Dạ ngược lại chủ động tiến công. Trong lòng sao hội không có nổi nóng. Hừ, Cố Lộng Huyền hư, Liên Vân Đào quát lên một tiếng lớn, lúc này là nắm lấy trường thương trong tay, trong chốc lát hướng phía Tô Dạ kích xạ mà tới, một thương du long, một thương này hóa thành một đạo tinh mang, trực tiếp xuyên qua không khí, nhanh như thiểm điện, bắt mơ hồ, mắt thấy một thương này, Tô Dạ rốt cục rút kiếm mà ra, cong, chỉ nghe được chanh một tiếng, hoa lửa bắn ra bốn phía bên dưới, Tô Dạ hơi hợt. Liền đem một thương này thong dong giải quyết, lê hoa bạo vũ, Liên Vân Đào lại nhảy lên, thương pháp như long, tựa như mưa to mưa như chút nước rơi xuống, thời gian chớp mắt lại liền đã ra khỏi mấy chục thương. Mỗi một thương chí mạng, nhưng mà Tô Dạ lựa chọn nhưng cũng vẫn như cũ thật đơn giản. Tại cái này lê hoa bạo vũ tiến công bên dưới, Tô Dạ kiếm pháp đúng là nhanh đến mức cực hạn, không có vận dụng bất luận cái gì chiêu thức, chỉ là phối hợp kiếm đạo kiến thức cơ bản. Liền đem một chiêu này chống cự xuống tới. Sao lại thế? Một đám người vây xem nhìn thấy một màn như thế. Không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới thực sự quá mạnh. Chỉ là bằng vào đơn thuần kiến thức cơ bản. Liền đem Liên Vân Đào lê hoa bạo vũ cho cản lại. Cái này đến là bực nào khái niệm. Liên Vân Đào cũng là có từng tia giật mình. Hồi tưởng lại Tô Dạ mới vừa nói câu kia. Cái kia đến muốn xem. Cái này kiếm tu kiếm đạo cảnh giới đến cùng cao biết bao nhiêu. Một câu nói như vậy, đỡ được lại như thế nào? Liên Vân Đào ánh mắt lạnh giá. Hắn bản thân mục đích cũng không phải một chiêu này tới đánh tan Tô Dạ. Mà là, Đằng Trường Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện. Đúng là phi tốc đi tới Tô Dạ phía sau. Dự định một đao bổ về phía Tô Dạ. Nhưng lại tại hắn rơi đao thời điểm. Đằng Trường Phong lại là con ngươi co rụt lại. Bởi vì sau lưng của hắn. Thình lình một đạo gió mát đập vào mặt, hắn dám cam đoan, nếu như mình một đao kia bổ về phía Tô Dạ, như vậy cái này phía sau gió mát nhất định hội trước đánh trúng chính mình. Là ai? Đằng Trường Phong kinh hãi bên dưới, không thể không trước tiên lui về sau, đứng vững thân hình, hướng phía sau đánh lén người nhìn lại, chỉ phát hiện một cái cùng Tô Dạ như đúc như thế người. Đang đứng tại chính mình cách đó không xa, Tô Dạ hơi xúc động, bản mệnh linh kiếm không ở trong tay, nếu như ở đây, nhường cái này hóa thân nắm giữ ta đế vương thanh trì kiếm. Lúc nãy một kích kia, hơn phần nửa không hội liền dễ dàng như vậy thôi, bất quá đáng tiếc, bây giờ nói những thứ này cũng không có tác dụng gì. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, Tô Dạ, ngươi vậy mà có tu hóa thân, Liên Vân Đào con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này hóa thân đến cùng là đến cỡ nào hiếm thấy. Hắn cũng là biết đến, Tô Dạ nhếch miệng lên, cũng không có cùng hắn giải thích ý tứ, mà là nhàn nhạt nói nhỏ một câu. Một kiếm, Sơn Hà phá, Liên Vân Đào chỉ cảm ứng được Tô Dạ chống cự chính mình thương bên trên thanh kiếm bén kia bên trong. Phun trào bạo phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lực lượng này bộc phát ra lúc, hắn muốn trốn tránh, lại phát hiện, chính mình căn bản né tránh không kịp. Không tốt. Ô a, Liên Vân Đào một ngụm máu tươi phun ra mà ra, hung hăng đâm vào trận pháp phía trên, mà Tô Dạ một chiêu này nhất kiếm Sơn Hà phá, thì là đánh trận pháp, đều ẩn ẩn có lay động, nhất kiếm Sơn Hà phá uy lực lại mạnh, Tô Dạ không nóng không vội thì thầm, theo thời gian cải biến, võ kỹ của hắn thực lực cũng đang thay đổi mạnh, nếu như nói trước kia nhất kiếm Sơn Hà phá chỉ có thể miễn cưỡng tính linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ. Như vậy hiện tại, đã có thể đánh đồng trung giai linh đạo pháp sư cấp bậc. Chủ yếu hắn là người sáng tạo, hắn có thể cải thiện, cũng có thể càng linh hoạt, càng hoàn mỹ hơn vận dụng. Lại nhìn cái kia Liên Vân Đào, đã là trạng thái có chút uể oải, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Dạ từng bước một mà tới. Tô Dạ chậm rãi nói ra, ngươi nói, ngươi không tu kiếm, cho nên ta cái này kiếm tu, đối với ngươi không tạo được uy hiếp, ngươi nhưng lại không biết, nếu quả thật phóng tới bên ngoài, ta phải giải quyết ngươi thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, trận pháp này hoàn cảnh thực sự quá hoàn mỹ, đối với một cái kiếm tu mà nói, càng là chật hẹp hoàn cảnh càng ngày càng có lợi, mà lại đối với ta, cũng đặc biệt có lợi. Thủ đoạn của hắn đều là loại kia có thể tránh né. Mặc dù rất khó tránh né, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Bất quá tại trận pháp này bên trong, liền không đồng dạng, hắn miễn là ra chiêu, tất chúng. Liên Vân Đào chỉ là bên trong một cái nhất kiếm Sơn Hà phá. Hiện tại liền đã khó mà hành động, bây giờ nhìn xem Tô Dạ, nghĩ trông cậy vào Đằng Trường Phong tới cứu mình, thế nhưng là quay đầu nhìn lại lúc phát hiện Đằng Trường Phong đã bị cái kia Tô Dạ hóa thân hoàn toàn trì hoãn xuống tới. Tô Dạ, ta mới là chủ quan, tiếp xuống mới là bắt đầu, Liên Vân Đào hiển nhiên không dễ dàng như vậy được giải quyết. Bây giờ vỗ lồng ngực, làm một chút điều hòa đằng sau. Đột nhiên lại quát to một tiếng bên dưới, quanh thân bốc cháy lên đại lượng chất lỏng khí tức, linh dịch bùng cháy, mà lại, nhìn qua bên dưới, Liên Vân Đào linh dịch số lượng hiển nhiên không phải số ít. Tô Dạ sơ bộ quan sát, Liên Vân Đào nói ít một hơi thiêu đốt 10 viên linh dịch. Lôi đình thần thương, Liên Vân Đào trường thương phía trên, lôi điện lốp bốp tịch cuốn lại, một thương này trực tiếp liên lụy toàn bộ trận pháp cũng vì đó rung động. Tô Dạ, ngươi lấy là chỉ có thủ đoạn của ngươi phạm vi cực lớn sao? Ta một chiêu này, ngươi đồng dạng không cách nào trốn tránh. Liên Vân Đào liếm môi một cái, một thương tấn mãnh đánh ra. Một thương này, mang theo phẫn nộ của hắn, mang theo lạnh lùng của hắn. Tô Dạ, tất phải đến bại, chỉ bởi vì hắn cùng Nhạc Gia đi quá gần một điểm. Lốp bốp, đại lượng lôi điện xen lẫn tại đều cái hoàn cảnh bên trong. Không chỗ trốn tránh. Mà Liên Vân Đào một thương cũng là cấp tốc xuống tới. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ cũng không chút hoang mang, quanh thân khí tức đồng dạng bộc phát ra, như thế, linh dịch bùng cháy, mà lại, khí tức càng tại Liên Vân Đào phía trên. Chương 875, chờ hắn suy yếu một màn này. Xem một đám người vì đó khẽ giật mình, Tô Dạ bùng cháy linh dịch khí tức vậy mà càng hơn Liên Vân Đào một bậc. Tiểu tử này muốn làm gì? Liên Hạo Thiên nheo mắt lại. Bất luận kẻ nào giao thủ, bùng cháy linh dịch đều có cái quá trình, hắn thực lực không bằng Liên Vân Đào, bùng cháy linh dịch khí tức càng hơn cái trước, xem ra là thật một điểm kinh nghiệm chiến đấu đều không có. Hắn hiện đang thiêu đốt linh dịch số lượng so Liên Vân Đào nhiều. Như vậy hắn đợi chút nhân thể tất hội rơi vào nghiêm trọng hơn suy yếu giai đoạn trong đó. Miễn là Liên Vân Đào hơi kìm chân thời gian, như vậy cái này Tô Dạ liền thua không nghi ngờ. Một đám liên gia người vì đó cười nhạo. cảm giác đến Tô Dạ là làm một cái lựa chọn ngu xuẩn. Người nhà họ Nhạc hiện tại cũng là lòng nóng như lửa đốt. Tô Dạ quá gấp a, làm ngăn cản một chiêu này, đem linh dịch bộc phát ra nhiều như vậy, có lẽ có thể đổi lấy trong ngắn hạn cao hơn chiến lực. Nhưng là đợi chút muốn thế nào là tốt. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người như thế nghĩ thời điểm, trong trận pháp, bỗng nhiên lại truyền đến một trận nhấp nhô tiếng vang kịch liệt. Vạn pháp yên diệt, thương long phá, Tô Dạ quanh thân linh dịch khí tức triển khai thời điểm. Từng đạo hỏa diễm bùng cháy mà lên, vờn quanh toàn bộ trận pháp không gian bên trong. Cái kia lao nhanh mà đến tinh lôi, đang đến gần Tô Dạ sát na, liền bị ngọn lửa thôn phệ. Sau đó, Tô Dạ một kiếm nhanh chóng, tại chỗ đánh trúng vào cái này lôi đình thần thương trung tâm. Phá cho ta, Liên Vân Đào gào thét mà ra, hắn lôi đình thần thương, chính là hắn tu luyện cao giai linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ. Cũng là lá bài tẩy của hắn một trong, tại phối hợp bùng cháy linh dịch bên dưới, liền là Đằng Trường Phong đều thua ở thủ hạ của hắn. Hắn cũng không tin, Tô Dạ có thể phá giải hắn môn này thủ đoạn. Tô Dạ thua không nghi ngờ, nhưng ngay tại hắn như thế nghĩ một sát na, Liên Vân Đào con ngươi đột ngột một cái co vào, bởi vì hắn tân tân khổ khổ, phối hợp linh dịch cô đọng mà thành bôn tẩu lôi đình. Vậy mà như giấy mỏng như thế bị Tô Dạ kiếm khí xé rách ra. Lập tức, rung động kinh người kiếm khí vờn quanh bên dưới, tại chỗ đem bốn phía bồi hồi lôi điện hóa giải sạch sẽ. Mà Tô Dạ một kiếm, cũng là thế như trẻ tre, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Tại chỗ một kiếm, đánh vào Liên Vân Đào thân thể phía trên. Ô a, Liên Vân Đào miệng nhả tiên huyết, hoàn toàn không cách nào ngăn cản Tô Dạ một kiếm này. Quả thực là bị xuyên qua thân thể, tại chỗ thụ trọng thương. Phốc phốc, Tô Dạ đem bạt kiếm ra, bồi hồi linh lực tại Liên Vân Đào thể nội khuếch tán. Mãnh liệt đau đớn cảm giác, trực tiếp nhường Liên Vân Đào hai mắt một phát đen, hôn mê đi qua. Thắng bại đã định, một màn này, bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh, hoàn toàn không cách nào tin tưởng cặp mắt của mình. Liên Vân Đào, Biện Thiên Thành đệ nhất thiên tài, tại Biện Thiên Thành bên trong được hưởng nổi danh khoảng chừng 10 năm thời gian. Không người nào có thể dung chuyển hắn hạng nhất bảo tòa. Hiện tại, vậy mà bị một cái không biết từ chỗ nào đụng tới tuổi trẻ tiểu gia hỏa cho đánh bại. Nếu chỉ là những thứ này thì cũng thôi đi. Tô Dạ vẫn là lấy lực lượng một người chống lại Đằng Trường Phong đồng thời. Đánh bại Liên Vân Đào, người này đến cùng là thần thánh phương nào? Sao lại thế? Liên Hạo Thiên cũng là xem trợn tròn mắt mắt, nắm chặt song quyền, phẫn nộ phun trào. Phải biết, lôi đình thần thương thế nhưng là bọn hắn liên gia chân vũ bí tịch bên dưới đệ nhất võ kỹ. Như thế võ kỹ thi triển mà ra, lại còn là thua ở Tô Dạ trong tay, lại nhìn Nhạc Gia, trong lúc nhất thời cuồng hỉ bộc lộ. Tất nhiên là không biết có bao nhiêu vui vẻ. Liên Hạo Thiên, Liên Vân Đào đã thua. Các người phía dưới dự định phái ai đi ra? Nhạc Sơn Hoành lạnh lùng nói. Liên Hạo Thiên châm chọc giảng đạo. Nhạc Sơn Hoành, ngươi hiện tại cao hứng quá sớm. Cũng đừng một lần khóc lên. Liên Vân Đào bại, ngươi thật lấy là tiểu gia hỏa này còn có thể kiên trì bao lâu hay sao? Nhạc Sơn Hoành rên lên một tiếng. Lại là không có nhiều làm cái gì trả lời. Hoàn toàn chính xác. Liên Hạo Thiên nói không sai, coi như Liên Vân Đào bại, thế nhưng là Tô Dạ bởi vì lúc nãy bùng cháy linh dịch, cũng sẽ rất nhanh rơi vào suy yếu giai đoạn. Về phần liên gia danh ngạch, từ khi bắt đầu đến hiện tại cũng mới chỉ là tiêu hao 3 cái mà thôi. Kế tiếp còn có 7 cái danh ngạch, Tô Dạ có thể muốn thế nào ngăn cản? Liên Hồng, ngươi đi lên, Liên Hạo Thiên dặn dò. Đúng, gia chủ, một cái thân mặc quần áo màu xanh tuổi trẻ tộc nhân đứng dậy. Hắn ánh mắt lăng lệ, cảnh giới võ đạo cố nhiên kém xa Liên Vân Đào, cũng không bằng Liên Vân Tung, bất quá nhãn thần lại là lộ ra khôn khéo cùng ngạo khí. Hiển nhiên tại liên gia bên trong cũng rất có địa vị. Liên Hồng, lấy ngươi linh dịch cảnh đệ tam trọng thực lực, tuyệt không phải đối thủ của người này, bất quá nhiệm vụ của ngươi liền là ngăn chặn thời gian. Miễn là nhường Đằng Trường Phong cùng hắn giao thủ, ngươi từ bên cạnh lược trận, ngăn chặn đầy đủ thời gian. Nhưng hắn bùng cháy linh dịch suy yếu giai đoạn thoáng qua một cái. Tiểu tử này liền có thua không nghi ngờ. Liên Hạo Thiên truyền âm quát. Không có vấn đề, cái này Liên Hồng Lưu nhớ nhà mình gia chủ. Một bước bước vào trong trận pháp. Lúc này, Liên Vân Đào đã nhấc xuống dưới. Mà Liên Hồng, thì là cùng Đằng Trường Phong ẩn ẩn liên thủ chi tư. Dự định cộng đồng chống lại Tô Dạ lên. Đằng Trường Phong cùng Liên Hồng không cần thương nghị. Cũng biết ai xuất thủ trước. Đằng Trường Phong căn bản không cho Tô Dạ quá nhiều thở dốc cùng khôi phục thời gian. Trực tiếp tầng tầng áp chế mà tới, Tô Dạ nhếch miệng lên, lấy sự thông tuệ của hắn há lại không biết hai người này ý cầu. Muốn dựa vào Đằng Trường Phong ngăn chặn ta, tiêu hao ta linh lực trong cơ thể tồn trữ, đợi đến thời gian nhất định sau đó, ta linh dịch suy yếu giai đoạn liền sẽ đến sao? Tô Dạ lẩm bẩm nói, như vậy, liền nếm thử một cái đi, xem hắn bùng cháy linh dịch suy yếu giai đoạn, đến cùng khi nào sẽ đến. Đằng Trường Phong một thanh phác đao thế công ngược lại là ra dáng. Có thể nhìn ra được Đằng Trường Phong ở phương diện này xuống không ít khổ tâm. Nhưng là Tô Dạ đánh trả, vẫn như cũ lộ vẻ thành thạo điêu luyện, cong, linh lực bắn ra bốn phía bên dưới. Đằng Trường Phong dần dần cảm thấy Tô Dạ kiếm pháp áp chế lực chỗ. Sao lại thế? Đằng Trường Phong con ngươi co rụt lại, tại so đấu cận chiến thủ đoạn bên trong, đao pháp của hắn thậm chí có thể ngăn chặn liên vân đào thương pháp. Thế nhưng là hiện tại cùng Tô Dạ so đấu thời điểm, hắn lại có một loại cảm giác mãnh liệt, hắn cùng Tô Dạ so đấu cận chiến cơ sở tiêu chuẩn. Hoàn toàn là tại, múa búa trước cửa lỗ ban, siêu, Tô Dạ một kiếm chỉ một thoáng đâm đi qua, nhường Đằng Trường Phong một trận luống cuống tay chân, bất quá hắn ánh mắt kiên định. Phản ứng cũng là vô cùng kịp thời, trực tiếp quát lên một tiếng lớn, lực bạt sơn hà, chân của hắn xuống đại địa nhấp nhô, nhảy lên một cái, kinh khủng phác đao, trực tiếp một thanh hạ xuống tới, tựa như thái sơn áp đỉnh, nhường người căn bản không dám lực tiếp một kích này, uy lực có thể, bất quá sơ hở nhiều lắm. Tô Dạ bình tĩnh nói nhỏ, Long Du Huyễn ảnh bộ, tốc độ của hắn lóe lên liền biến mất, lại xuất hiện lúc, từng đạo hỏa diễm bao khỏa Tô Dạ. Tựa như một tôn hỏa diễm ma thần. Sau đó, cái kia Đằng Trường Phong một chiêu tại chỗ đập vào trên mặt đất. Nhường mặt đất đều ẩn ẩn dạn nứt ra. Chấn động trận pháp này, cũng là có chỗ lắc lư. Bất quá ngay tại hắn thủ đoạn rơi xuống đất thời điểm. Một đạo lạnh giá thanh âm cũng là tại Đằng Trường Phong bên tai bồi hồi. Một chiêu này, muốn đánh chúng ta có thể không dễ dàng như vậy. Chương 876, Chân Vũ Bí Tịch. Phá. Đằng Trường Phong toàn thân khẽ run rẩy, càng là cùng Tô Dạ giao thủ, hắn càng phát có thể ý thức được Tô Dạ kinh khủng chỗ. Bởi vì vô luận là hắn cùng Liên Vân Đào liên thủ, cũng hoặc là hắn tự mình một người, làm sao giao thủ, tựa hồ cũng hội bị đối phương hóa giải sạch sẽ. Mà hiện tại, hắn một chiêu lực bạt sơn hà, đổi lại những người khác sớm liền luống cuống tay chân, thế nhưng là tại Tô Dạ trong mắt, nhưng như cũ bị dễ dàng như vậy phá giải ra. Không tốt, Đằng Trường Phong trong lòng đại niệm một tiếng, dự định lập tức bỏ chạy, thế nhưng là Tô Dạ một kiếm này, lại là phi tốc chi cực, cho dù hắn trốn rất nhanh, quần áo vẫn là bị xé nứt ra tới một cái miệng lớn. Máu tươi từ trên cánh tay thương thế bên trong chảy xuôi mà xuống. Liên Hồng người đâu, Đằng Trường Phong thầm mắng mà ra, chuyển mắt nhìn lại, phát hiện từng đạo hỏa diễm trực tiếp hình thành bích chướng, đem cái kia Liên Hồng ngăn cản ở ngoài. Cố nhiên cái này Liên Hồng phí hết tâm tư, vậy mà cũng vô pháp xông phá tường lửa này. Đằng Trường Phong trong lòng không khỏi sinh ra một loại càng khủng bố hơn cảm giác nghĩ. Hắn nguyên lấy là hắn cùng Liên Vân Đào, hoặc là hắn cùng Liên Hồng liên thủ đi đối phó Tô Dạ. Nhưng thực tế nếu không, từ đầu đến cuối, đều là Tô Dạ lấy lực lượng một người, đem hai người bọn họ, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đằng Trường Phong, ta có thể ngươi không oán không cừu. Xem ngươi cũng coi như thuận mắt, nếu như ngươi chủ động nhận thua, ta không nghĩ hùng hổ dọa ngươi. Tô Dạ bình tĩnh nói, cái này Đằng Trường Phong là cái ý chí cực kỳ kiên định người. Thông qua hắn giao thủ thời điểm, hắn liền có thể nhìn ra được, đối phương không giống như là Liên Vân Đào. Ánh mắt tàn nhẫn, lộ ra ghen ghét, hư vinh, đủ loại phàm trần tục thế những cái kia thói quen. Đằng Trường Phong ánh mắt chỉ có đối với kiên định, đối phương là một cái hợp cách võ giả. Bất quá đáng tiếc, lập trường khác biệt, Đằng Trường Phong nghe Tô Dạ lời nói, cắn răng một cái cửa ải, biết rõ Tô Dạ là thiện ý nhắc nhở. Bất quá, Đằng Trường Phong nói ra, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Bất quá, đại biểu Đằng gia, ta không có lựa chọn nào khác, mà lại, nghĩ thắng ta, thế nhưng không dễ dàng như vậy. Ta một chiêu này, đao quang vạn trượng, chính là một chiêu chân vũ bí tịch, là ta từ 3 tuổi bắt đầu học tập. Học được 22 tuổi vừa mới đem điều động lĩnh ngộ. Chuyện tới hiện tại, vẫn là lần đầu thi triển, nếu như ngươi có thể tiếp được ta một chiêu này, ta coi như thất bại, cũng cam tâm tình nguyện. Dứt lời, Đằng Trường Phong quanh thân linh dịch đột nhiên bộc phát ra. Linh dịch bùng cháy, hơn nữa thoạt nhìn, bùng cháy số lượng tuyệt không phải số ít. Cái này Đằng Trường Phong, một hơi thiêu đốt có chừng 300 viên linh dịch, không sai biệt lắm mau đem trong cơ thể mình linh dịch bùng cháy không sai biệt lắm. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn liều mạng sao? Nhạc Tiểu Tiên con người đột nhiên co rụt lại, Nhạc Sơn Hoành thần sắc cứng lại. Hắn không phải muốn liều mạng, hắn là đang thi triển một môn võ kỹ. Cái gì võ kỹ muốn ngưng tụ bùng cháy ra nhiều như vậy linh dịch? Nhạc Tiểu Oanh nói xong lời này, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ là Chân Vũ bí tịch? Nhạc Sơn Hoành phụ tay nắm chặt nắm đấm. Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh run lên trong lòng. Làm sao sẽ, hắn học được Chân Vũ bí tịch? Phải biết, Biện Thiên Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, không có người học được Chân Vũ bí tịch. Không phải ba nhà không có Chân Vũ bí tịch, mà là Chân Vũ bí tịch, căn bản không có người có thể học được. Cái này Đằng Trường Phong ý chí kiên định, một lòng chuyên chú vào võ đạo. Ta đã sớm nói, hắn siêu việt Liên Vân Đào là chuyện tất nhiên, chỉ bất quá lại không nghĩ rằng, hắn bây giờ lại thành chúng ta Nhạc gia chướng ngại vật a. Nhạc Sơn Hoành trùng điệp thở dài, Tô giả có thể lấy một địch hai đòn bại Liên Vân Đào đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Thế nhưng là hiện tại, Tô giả muốn đối mặt linh dịch bùng cháy sau đó suy yếu giai đoạn. Còn muốn đối mặt cái này Đằng Trường Phong thi triển Chân Vũ bí tịch. Chủng loại tình huống bên dưới, Tô giả làm sao thủ thắng? Đao quang vạn trượng, a à... Đằng Trường Phong nhẫn thụ lấy sắp đánh tới linh dịch bùng cháy tác dụng phụ. Điên cuồng hội tụ thể nội linh lực, trên đao uy lực, kinh thế hãi tục, Chân Vũ bí tịch, quả nhiên lợi hại, còn không có phóng xuất ra, liền đã xa không phải.